Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một năm nay, Trần Khinh Giao đã bày chừng mấy chục tòa pháp trận hoàng giai thượng phẩm. Tay nghề ngày càng thuần thục, đối với trận đạo cũng lĩnh ngộ thêm nhiều. Đến khi trở về tông môn liền lập tức bế quan một thời gian ngắn. Đợi đến lúc xuất quan, nhớ ra mình còn chuyện muốn tìm trưởng môn sư huynh nhờ giải quyết. Nàng liền soạn giấy tờ để xin yết kiến chủ phong. Không ngờ hôm nay chủ phong lại vô cùng náo nhiệt. Ngoài đệ tử bổn phong còn có bóng dáng của không ít đệ tử từ các phong khác. Vừa đến trước đại điện, nàng mới sực nhớ ra. Hôm nay chính là ngày khai sơn môn, thu nhận đệ tử mới. Biết được các phong chủ cùng trưởng lão đều đang ở trong đại điện. Trần Khinh Giao không tiện quấy rầy, đang định quay người rời đi thì nghe thấy tiếng truyền âm của sư huynh. Là tiểu sư muội đứng ngoài kia phải không? Vào đi, nàng đành xoay người bước vào. Trong đại điện linh áp từng lớp, hầu như tất cả cao tầng của Thiên Nguyên Tông đều có mặt. Chỉ trừ những vị đang bế quan. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Khinh Giao cúi người hành lễ. Đệ tử tham kiến trưởng môn, chư vị phong chủ, các vị trưởng lão, muội không cần đa lễ. Quý trưởng môn cười, vung tay áo, một luồng nhu phong liền nâng nàng dậy. Đan phong phong chủ ở bên cạnh nói, tiểu sư muội rời tông một năm, các đệ tử trong phong ta vẫn nhắc mãi. Bây giờ đều mong muội tiếp tục chỉ điểm cho bọn họ. Trận phong phong chủ cũng chen lời. Trận phong chúng ta cũng vậy. Phù phong phong chủ thong thả lên tiếng. Muội mới trở về, mấy ngày qua còn phải bôn ba nhiều. Các ngươi không biết quan tâm, ngược lại chỉ biết dục giá. Theo ta thấy, sư muội vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó lại đến phù phong. Khí phong phong chủ hừ một tiếng. Nói thì hay lắm, chẳng lẽ phù phong các ngươi không phải đang muốn đoạt người sao? Được các phong chủ tranh nhau mời mọc, cũng thật khiến người khó xử. Trần Khinh Giao chỉ có thể giữ nụ cười lễ độ trên môi. Quý trưởng môn khẽ gõ ngón tay, một chiếc ghế liền hiện ra bên cạnh ông. Chuyện giảng đạo tạm thời không bàn, tùy sư muội tự quyết. Trước tiên, muội đến đây cùng xem đệ tử nhập môn năm nay đi. Trong điện toàn là Nguyên Anh chân quân. Trần Khinh Giao không ngờ bản thân cũng được an trí một chỗ ngồi. Lại còn ngay cạnh trưởng môn sư huynh. Nàng vừa tiến lên vừa âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ sẽ có ai nhảy ra nói là không hợp quy củ. Nhưng đến khi nàng ngồi xuống, vẫn chẳng có một tiếng phản đối nào. Mấy phong chủ thì vẫn cãi nhau. Mấy người khác chăm chú nhìn thủy kính mà bàn luận nhỏ. Còn có vài vị thì từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt. Không rõ là nhập định hay đang giả vờ dưỡng thần. Trần Khinh Giao buồn cười vì bản thân lo nghĩ quá nhiều. Rồi ngẩng đầu nhìn vào thủy kính giữa điện. Trong gương phản chiếu chính là cảnh đám đệ tử tân nhập môn đang khảo hạch. Nghĩ lại năm xưa khi mình cùng các sư huynh đệ bò lên thạch thang. Có lẽ cũng từng bị những vị đại nhân vật này nhìn như vậy. Khảo hạch mới chỉ bắt đầu. Kẻ đi nhanh nhất cũng mới tới nửa đường. Chưa qua được luyện tâm quan. Dưới chân núi, ở lối vào thạch thang. Người thì đông nghịt. Có người vừa mang linh căn đã bước lên thang. Kể cả chỉ có tứ linh căn, ngũ linh căn cũng coi như có cơ hội cầu tiên vấn đạo. Ngược lại, nếu không có linh căn thì một chút hy vọng cũng chẳng còn. Có kẻ ngẩng cao đờ, ân, xê, từng bước hiên ngang như đang đi trên con đường thông thẳng lên thiên giới. Có người dè dặt thử bước, phát hiện mình có thể đi lên, liền khóc cười lẫn lộn vì mừng rỡ. Lại càng nhiều người bị tầng tầng lớp lớp lực cản vô hình chặn bên ngoài. Thế mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Hết lần này đến lần khác liều mạng thử, đến nỗi đầu chảy máu, trông chẳng khác gì điên cuồng. Trần Khinh Giao nhìn bọn họ, chợt nghĩ tới chính mình, nếu như năm đó nàng không có truyền thừa, thậm chí không có linh căn, Vậy thì sẽ thế nào? Không có truyền thừa, không có linh căn, nàng sẽ chẳng biết tới thế giới tu chân, chỉ có thể làm một phàm nhân, không luyện được đan dược. Ở núi Phượng Ngọa cầu sinh chắc chắn càng gian khổ nhưng cũng không phải hoàn toàn không sống nổi. Thời mạt thế còn có thể kiên trì 10 năm, dã thú trong núi so với lũ xác chết quái vật kia vẫn còn dễ đối phó hơn. Nếu không bị tà tu áo xám GTCST ngay từ đầu, nàng có lẽ sẽ trở thành một thợ săn bình thường. Cuộc sống nghèo túng, dưới chân núi mấy bà mối chắc chắn cũng chẳng xem nàng như một mối hôn sự tốt nữa. Nếu may mắn, gặp được một người có thể nương tựa, thì cũng có thể cùng nhau sống cả đời. Nhưng người ấy chắc chắn không phải Tiêu Tấn. Dù có gặp lại, hắn đầy thù hận và dã tâm, núi Phượng Ngoạc nhỏ bé không thể chứa nổi hắn. Nếu không may, có lẽ nàng sẽ sống một mình, nhặt về vài đứa trẻ mồ côi mà nuôi lớn, rồi dành dụm từng chút một, đợi đến khi bọn trẻ trưởng thành thì dẫn chúng xuống núi định cư, mua ruộng, dựng nhà, sống một đời bình thường, ngắm nhìn con cháu quây quần dưới gối. Một đời như thế cũng là một đời tốt đẹp. Trần Khinh Giao thầm nghĩ, trong thiên hạ, sinh linh trăm vạn ức, mà bình thường mới là 9 phần 10. Nếu đã sinh ra bất phàm, tất sẽ bay lượn thiên địa, tìm cầu đại đạo chí cao. Còn nếu chỉ là phàm tục, chẳng được oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng vạn người chú mục, thì tiếp nhận sự bình phàm của mình, có gì là không ổn? Nàng vừa nghĩ vừa ngây ngẩn nhìn vào thủy kính, hai mắt như xuyên thấu vào hư vô, quanh thân linh khí dao động, thế áp người một tăng. Bên cạnh, Quý trưởng môn là người đầu tiên nhận ra, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc. Rất nhanh, những người khác trong đại điện cũng đều cảm giác được luồng khí tức ấy. Nhưng khác với sự kinh ngạc của trưởng môn, bọn họ lại là kinh sợ. Đây là ngộ đạo, một vị trưởng lão thấp giọng thốt lên. Ngộ đạo cầu mà không được, nhưng một khi xảy đến, nghĩa là người đó đối với con đường mình đi có lĩnh ngộ sâu sắc. Đạo tâm kiên định bất di bất phá mới có thể đạt đến cảnh giới này. Bọn họ đều cảm nhận rõ, Trần Khinh Giao lúc này lĩnh ngộ, không chỉ dừng lại ở đan, phù, trận, khí, mà là chân chính chạm đến đại đạo chi đạo. Thiên phú vốn đã xuất chúng, nay lại thêm ngộ tính siêu phàm và đạo tâm kiên định tương lai tất định thành đại nghiệp. Quý trưởng môn khẽ làm một thủ thế, trận phong phong chủ lập tức búng tay, bày một tòa pháp trận bảo hộ quanh người Trần Khinh Giao. Tiếp đó, tất cả trưởng lão phong chủ đều không hẹn mà cùng dịch chuyển thân hình. Thoáng chốc rời khỏi đại điện, chỉ để lại nàng trong yên tĩnh. Ngộ đạo đối với tu sĩ là cơ duyên to lớn nhất. Nếu bị người cố tình quấy rầy, chính là mối thù không chết không ngừng. Tuy trước nay chưa từng có việc đang xem thủy kính thì phải rời chỗ, nhưng lúc này chẳng một ai bất mãn, trái lại, ai nấy đều mừng rỡ, bởi vì một thiên tài như thế là người của Thiên Nguyên Tông. Quý trưởng môn còn đặc biệt gọi đại đệ tử đến, dặn hắn tự mình canh giữ bên ngoài đại điện. Trần Khinh Giao cảm giác mình chỉ thất thần trong chốc lát, vậy mà khi hoàn hồn lại thì thủy kính trước mắt đã biến mất. Hơn nữa trưởng môn sư huynh cùng các vị phong chủ cũng chẳng thấy đâu. Này là thế nào? Chẳng lẽ ta lại xuyên không nữa? Nàng nhìn quanh bốn phía, âm thầm nghi hoặc, bằng không, sao có thể giải thích chỉ trong nháy mắt, cả đại điện đều trống trơn. Đứng lên đi được vài bước, nàng mới phát hiện gân cốt toàn thân cứng ngắc, giống như đã thật lâu chưa từng vận động. Theo bản năng kiểm tra đan điền, nàng ngây ngốc bản thân vậy mà đã là kim đan trung kỳ. Trần Khinh Giao kinh hãi không thôi, lặp đi lặp lại tra xét, thế nhưng vẫn thấy một viên kim đan xoay tròn, rõ ràng chính là cảnh giới kim đan trung kỳ. Nàng mờ mịt đi ra khỏi đại điện, bắt gặp đại sư Điệt đang ngồi xếp bằng canh giữ ở cửa. Trong lòng tức khắc thả lỏng, may quá, còn có người quen. xem ra không có đại sự gì. Sau khi nghe sư Điệt giải thích, nàng mới hiểu rõ hóa ra mình đã trải qua một lần vận khí chó ngáp phải ruồi. Ngộ đạo suốt nửa tháng, chính là trong nửa tháng ấy, tu vi từ kim đan sơ kỳ một mạch tiến thẳng kim đan trung kỳ. Loại tốc độ này, cho dù cưỡi hỏa tiễn cũng đuổi không kịp. Trần Khinh Giao không nhịn được thì thào, nếu có thể ngộ thêm vài lần, chẳng phải là trực tiếp phi thăng rồi. Tất nhiên, nàng cũng biết không thể mơ mộng viển vông. Dù là thiên tài, cả đời cũng chưa chắc được một lần ngộ đạo. Nàng có được cơ duyên hiếm thấy này đã đủ khiến người ta hâm mộ đỏ mắt. Còn dám mong nhiều hơn, chẳng phải là quá tham lam. Lúc này, tông môn đệ tử khảo hạch nhập môn đã xong. Bởi vì chủ điện bị nàng chiếm giữ, nên gần đây quý trưởng môn đều xử lý sự vụ trong thiên điện. Trần Khinh Giao trong lòng có chút ngượng ngùng, nhất là trong túi còn giữ một tấm giấy tờ cần sư huynh phê duyệt. Nay lại chẳng tiện lấy ra, nhưng dù sao cũng phải đi cảm tạ. Nàng bước vào thiên điện, cung kính hành lễ, sư muội cảm tạ trưởng môn sư huynh. Quý trưởng môn nhìn tu vi của nàng, vui mừng khen, sư muội tiến giai quá nhanh, căn cơ lại ổn định, thật sự hiếm có. Trần Khinh Giao cười đáp, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trong lòng nàng đúng là nghĩ vậy. Đến giờ nàng vẫn không hiểu rõ vì sao mình có thể ngộ đạo. Quý trưởng môn mỉm cười, lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý, nhưng cũng không nói thêm. Trần Khinh Giao lấy từ nhẫn chữ vật ra một quả ngọc giản. Bên trong không phải giấy tờ, mà là toàn bộ tình huống các khe nứt dưới lòng đất. Cùng số lượng, cấp bậc hung thú mà nàng đã cẩn thận ghi chép trong lần làm nhiệm vụ. Nàng dâng lên cho trưởng môn, quý trưởng môn tiếp nhận, thần thức quét qua, rất nhanh liền gật đầu. So với trăm năm trước, các khe nứt quả thật có dấu hiệu mở rộng. Trước kia trong 28 khe nứt của Thiên Nguyên Tông, chỉ có 10 con hung thú cấp 5, nay đã tăng lên 15. Điều này chứng tỏ hơn một nửa khe nứt đều có hung thú cấp 5. Trần Khinh Giao cau mày, vậy chẳng phải là ma khí dưới khe đã gia tăng? Không sai, quý trưởng môn gật đầu, trầm mặc hồi lâu, rồi nói thẳng, không chỉ chúng ta phát hiện, bên ma đảo cũng đã nhận ra, trong số đệ tử nhập môn năm nay, đã trà trộn 2 tên ma tu. Trần Khinh Giao thoáng kinh hãi, nhưng lập tức bình tĩnh, nếu sư huynh đã biết, chứng tỏ sự việc đã được khống chế. Không cần lo thêm, ma khí gia tăng, ma đảo tất nhiên hưng thịnh. Tuy chính ma hai đảo bề ngoài không quấy nhiễu nhau, nhưng thực tế từ trước đến nay, chính đảo vẫn áp chế ma đảo ở phía đông, khiến chúng không dám vọng động. Nay cơ hội đã tới, ma đảo tất sẽ thử thò vuốt ra. Quý trưởng môn khẽ nói, ma đạo ngo ngoe dục dịch, người đến không có ý tốt, ta đã gấp rút truyền tin cho các tông môn chính đạo khác. Chỉ sợ bọn họ, lẽ nào bọn họ không tin ma đạo có âm mưu? Trần Khinh Giao hỏi, rồi chợt nghĩ ra, hay là bọn họ không muốn chấp nhận sự thật rằng các khe nứt đang mở rộng? Quý trưởng môn chậm rãi gật đầu, nếu khe nứt khuếch trương, nghĩa là kiếp nạn năm xưa có khả năng tái hiện, nhưng tu chân giới đã an ổn vô số năm. Đa phần người tu luyện thậm chí không hề biết năm đó từng xảy ra đại họa gì. Còn số ít biết được, phần nhiều cũng chỉ muốn duy trì hiện trạng, cho dù là ảo tưởng, cũng không muốn đối diện hiện thực tàn khốc. Hai người lặng im một lát, quý trưởng môn bỗng khẽ nói, nếu ma đạo thực sự ra tay trước, có lẽ chưa hẳn là chuyện xấu. Trần Khinh Giao ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ra, kẻ địch chân chính không phải ma đạo, mà là bóng ma lớn hơn kia. Nếu lấy tình trạng hiện nay mà đối diện, e rằng kết cục sẽ như mấy chục vạn năm trước thất bại thảm hại. Nhưng nếu ma đạo sớm gây chiến, sẽ buộc chính đạo không thể không cầm vũ khí đối kháng. Ma đạo có thể sẽ bị tổn thất nặng nề. Song đổi lại, chính đạo sẽ được rèn luyện, chuẩn bị tinh thần nghênh đón đại kiếp thật sự. Trần Khinh Giao càng thêm chắc chắn việc mình làm trước đó nâng cấp toàn bộ pháp trận phong ấn thành hoàng giai thượng phẩm là quyết định quá đúng. Các khe nứt vốn thông nhau, nếu không có pháp trận cách trở, ma tu hoàn toàn có thể lợi dụng mà xâm nhập chính đạo. Dù có hung thú cấp 5 chiếm cứ một số khe, nhưng ma tu chưa chắc không có thủ đoạn điều khiển chúng. Một khi ma tu xuất hiện khắp nơi, làm ác bừa bãi, thế cục sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Hoàng giai thượng phẩm pháp trận tuy không tuyệt đối an toàn, nhưng ít ra phải có tu sĩ nguyên anh trung kỳ trở lên mới phá giải được. Ma đạo cho dù có nhiều nguyên anh, cũng không thể phân tán khắp nơi chỉ để phá pháp trận. Nàng đem toàn bộ suy tính này trình bày với quý trưởng môn. Ông sửng sốt, sau đó cười lớn. Sư muội đã ấp ta một đại ân. Ông vốn đang lo lắng việc này, định triệu một vị đại sư trận pháp huyền giai xuất quan để nâng cấp các pháp trận. Nhưng một hơi bố trí mấy chục trận hoàng giai thượng phẩm, lại phải bảo đảm thành công. Ngoài Trần Khinh Giao ra, chỉ có huyền giai đại sư mới làm được. Mà số lượng huyền giai đại sư cực kỳ hiếm. Trong trận phong của Thiên Nguyên Tông chỉ có 5 người. Đã đủ để tự hào với thiên hạ, nhưng bọn họ đều có chức vụ trọng yếu, khó mà tùy tiện động thân. Quý trưởng môn còn đang cân nhắc, chưa biết xử trí thế nào, thì tiểu sư muội đi một chuyến đã thay ông giải quyết mối lo lớn trong lòng. Trần Khinh Giao thấy vị sư huynh vốn ôn hòa nho nhã hôm nay lại cười rạng rỡ như thế, đoán tâm tình hẳn là rất tốt. Trong lòng liền nảy sinh ý định muốn tranh thủ một chút. Dù sao thì công là công, tư là tư, nếu việc này là chuyện riêng của sư huynh, nàng tuyệt đối sẽ không hé nửa lời, lại còn bỏ thêm vài phần gia tài cũng chẳng tiếc. Nhưng đây là chuyện của tông môn, chẳng lẽ lại bảo nàng phải bỏ tiền túi ra để trợ cấp cho tông môn sao? Tông môn so với nàng giàu hơn nhiều. Nghĩ vậy, nàng lại gần, xoay tới xoay lui một hồi, cuối cùng lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho sư huynh. Quý trưởng môn thần thức đảo qua, lập tức bật cười, là ta suy xét chưa chu toàn. Tiểu sư muội lần này có công lao lớn, chẳng những phải bù đắp tổn thất, còn nên được khen thưởng. Hắn phất tay, lần nữa đem ấn tín của mình đưa cho Trần Khinh Giao, cho phép nàng tự mình đến bảo khố chủ phong chọn đồ. Không chỉ thế, hắn còn mở cả tư khố của bản thân, bảo nàng nếu có thứ gì vừa ý thì cứ thoải mái lấy. Trong lòng quý trưởng môn cảm thấy cách làm này vô cùng hợp lý. Về sau nếu muốn tặng lễ cho tiểu sư muội, hắn cũng chẳng cần nhọc công suy nghĩ, chỉ cần bảo nàng đến tư khố chọn là được, vừa tiết kiệm công sức, vừa khỏi phải đau đầu. Đa tạ sư huynh, Trần Khinh Giao vui vẻ đáp. Được sư huynh rộng rãi như vậy, nàng cũng không muốn keo kiệt. Vừa bước ra cửa gặp đại đệ tử canh giữ cho nàng nửa tháng qua, nàng liền vẫy tay tặng ngay một kiện pháp y, nói là pháp y, nhưng thật ra trông giống áo giáp hơn. Nàng dùng lân giáp của một con hung thú cấp 5 để luyện chế. Đặc điểm chính là kiên cố, phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn được công kích của tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Đừng coi thường hung thú cấp 5, nó quả thực là một kho báu di động. Chỉ một con bị giết, nàng đã thu được vảy to như chậu rửa mặt, chất đầy cả đống, đếm ra cũng hơn vạn phiến. Số vảy đó đủ để luyện hàng trăm kiện pháp y, thậm chí nếu luyện chế thành pháp khí cũng phải trên ngàn kiện. Vị đại đệ tử chủ phong kia đã hơn 100 tuổi, tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ, xét cả tu vi lẫn tuổi tác, hắn đều có thể coi là trưởng bối của Trần Khinh Giao. Nhưng đối diện với vị tiểu sư thúc này, hắn càng ngày càng thấy khó thở, chẳng còn giữ nổi tư thái bề trên nữa. Tiểu sư thúc vẫy tay một cái đã là hoàng giai thượng phẩm pháp y. Hắn vừa mừng vừa lo, ôm chặt trong tay rồi chạy đi tìm sư tôn. Sư tôn chỉ cười bảo hắn cứ giữ lấy, còn nói tiểu sư thúc từng trải nhiều chuyện lớn, có chí hướng rộng xa, sẽ không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt. Đại đệ tử nghe vậy thì hoài nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ sư tôn ám chỉ ta chưa từng trải qua đại sự, lại không có chí hướng lớn. Trần Khinh Giao không thiên vị, hai thân truyền đệ tử khác của trưởng môn cũng được nàng tặng lễ. Mỗi người một bộ pháp y luyện từ lân giáp hung thú cấp 4. Có thể chống được công kích dưới cấp nguyên anh. Còn 8 đệ tử ký danh, mỗi người nhận một kiện pháp khí phòng ngự dùng một lần, cũng đủ để chặn công kích của nguyên anh sơ kỳ. Nàng nghĩ, nếu chẳng bao lâu nữa thực sự khai chiến với ma đảo, nàng hy vọng mọi người đều có thể bình an. Ý tưởng có phần ngây thơ, nhưng dù sao cũng là tấm lòng, và nàng đã bỏ công sức để chuẩn bị. Còn về bảo khố chủ phong và tư khố của sư huynh, nàng cũng không vội, hiện giờ nàng chưa thiếu thứ gì. Chờ sau này luyện đan hay luyện khí cần đến loại vật liệu nào thì lại đến xem cũng không muộn. Khi trở về Hàn Sơn Phong, Tiêu Tấn lập tức nhận ra tu vi của nàng đã tăng lên. Trần Khinh Giao khiêm tốn ngoài miệng nhưng trong lòng lại khoe khoang. Ta chỉ ngộ ra một chút, cảnh giới liền tự mình tăng lên thôi. Thực ra nàng cũng chẳng rõ vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng điều đó không cản trở nàng tỏ ra đắc ý trước mặt đồng bọn. Chúc mừng A Giao, Tiêu Tấn mỉm cười. Trần Khinh Giao vỗ vai hắn, cười nói, đừng chỉ chúc mừng ta, ngươi cũng phải cố gắng hơn. Cả Triệu sư huynh nữa, nhanh chóng đuổi kịp đi. Triệu Thư Hữu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn vốn được coi là nhân vật thiên tài, trong hàng đệ tử pháp phong gần như không có ai xuất sắc hơn. Thế nhưng một khi bước vào Hàn Sơn Phong, cái danh thiên tài này liền trở nên không đủ dùng. Ta cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp, Triệu Thư Bảo hăng hái đáp, còn liếc nhìn ca ca với ánh mắt đắc ý. Hôm qua hắn vừa lần đầu tiên đánh bại được huynh trưởng, giờ lòng tin tăng vọt, cảm thấy việc vượt qua Tiêu sư huynh cũng chẳng còn xa. Trên mặt Triệu Thư Hữu hiện lên vài phần buồn bực, dù hắn đã áp chế cảnh giới, nhưng bị đệ đệ đánh bại vẫn khiến lòng tự tôn tổn thương. Ai bảo hắn sơ ý, vẫn giữ thói quen gian lận một chút như trước kia. Nào ngờ tiểu tử này lại bỗng tung ra chiêu mạnh nhất, khiến hắn trở tay không kịp. Trần Khinh Giao liếc nhìn hai huynh đệ, ánh mắt rồi dừng lại trên người Tiêu Tấn. Triệu sư huynh hẳn là chưa biết ai đứng sau bày mưu chứ. Tiêu Tấn mặt không đổi sắc, mỉm cười trấn định. Chẳng ai nhìn ra được hắn chính là kẻ bụng dạ hẹp hòi, đã lén dạy Triệu Thư Bảo chiêu đó để Triệu Thư Hữu nếm mùi thất bại. Trần Khinh Giao âm thầm lắc đầu, đùa giỡn với mọi người thêm một lúc rồi mới vào chuyện chính. Chuyện ma đạo, nàng từng hỏi qua trưởng môn sư huynh, được đáp rằng không cần giữ bí mật, vì thế nàng lập tức định nói cho đồng môn biết, để mọi người sớm chuẩn bị. Ma đạo sao? Mấy hôm trước Hình Phong đúng là có thẩm vấn hai tên ma tu, Tiêu Tấn nói. Trần Khinh Giao gật đầu, hẳn là chính là hai kẻ ý đồ lẻn vào tông môn. Dù nói tu ma và tu đạo khí tức khác biệt rõ ràng, nhưng vẫn có pháp khí và bùa chú có thể che giấu, khiến tu sĩ cấp thấp không phân biệt được, thậm chí còn giống như phàm nhân. Khi sơn môn mở rộng, chúng có thể lợi dụng để lẻn vào. Tuy nhiên, những ngoại vật này đều có hạn chế, không thể che giấu trước mắt tu sĩ cao cấp. Hai tên ma tu trà trộn vào tông môn lần này, có thể coi là do thám, nhưng cũng chẳng khác gì hành động khiêu khích của ma đạo. Vào được thì tốt, không vào được cũng đủ khiến chính đạo khó chịu. Đã đánh thì cứ đánh, vừa lúc vận động gân cốt, Tần Hữu Phong nói. Chu Thuấn bên cạnh cũng tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Triệu Thư Hữu và những người khác đều mang ý tứ như vậy. Ngay cả Tô Ánh Tuyết trên mặt cũng không hề lộ chút sợ hãi nào. Trần Khinh Giao nhìn quanh, gật đầu, vậy thì mọi người cố gắng tu luyện. Thực lực càng mạnh, mới có thể cười đến cuối cùng. Mọi người nghe xong liền tản đi, trở về sân của mình tu luyện. Chỉ còn Tiêu Tấn nán lại, chờ đến khi những người khác rời đi hết mới mở miệng. Chấp pháp đường vừa truyền tin, có một nhiệm vụ bí mật, đêm nay phải rời tông môn. Trần Khinh Giao hơi nhíu mày, suy đoán, nhiệm vụ lúc này có khả năng liên quan đến ma đạo không? Nghe phong thanh trong hình phong mấy ngày nay, rất có thể. Tiêu Tấn gật đầu, Trần Khinh Giao trầm ngâm rồi nói, vậy ngươi chờ chút, ta có thứ này cho ngươi. Nhiệm vụ bí mật của chấp pháp đường chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với rèn luyện bình thường. Nếu có liên quan đến ma tu, lại càng phải chuẩn bị đầy đủ pháp khí phòng hộ. Nếu không chẳng may bị ma khí nhập thể thì hậu quả khó lường. Pháp khí phòng ngự ma khí thích hợp nhất chính là những vật liệu lấy từ khe núi dưới lòng đất. Da, lân, cùng ma thạch của hung thú. Trước đó khi chuẩn bị pháp y cho các sư điệt, Trần Khinh Giao cũng đã làm riêng cho đồng đội của mình. Chỉ không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến. Nàng lấy ra một bộ áo giáp đen tuyền, mỗi phiến giáp chỉ lớn bằng nửa bàn tay trẻ nhỏ. Đây là thành quả nàng luyện chế từ những phiến lân khổng lồ của hung thú cấp 5. Từng mảnh một được luyện hóa, sau đó kết hợp thành chỉnh thể. Bộ pháp y này tiêu tốn của nàng hơn 10 ngày, đa phần đều tranh thủ thời gian trên tàu bay mà luyện. Bộ giáp này so với món nàng tặng đại đệ tử lúc trước thì còn tinh xảo hơn. Tầng tầng cấm chế chồng lên, đủ để ngăn một đòn toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ. Dưới cấp đó, có thể đứng vững không lo. Tất nhiên, pháp khí càng mạnh thì tiêu hao linh lực càng lớn, nên chỉ có Tiêu Tấn mới đủ khả năng mặc, những đồng bạn khác không thể phát huy được uy lực của nó. Mặc thử đi, nàng nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn làm theo, rót một tia linh lực vào áo giáp. Lập tức, từng phiến giáp như mọc ra từ người, ôm sát thân thể, tạo thành một lớp giáp đen lạnh lẽo. Khí thế uy nghiêm lan tỏa. Trần Khinh Giao chỉ thấy trước mắt thoáng chốc xuất hiện bóng dáng một vị tướng quân xa trường. Sát khí ngập trời, nàng ngắm nhìn hồi lâu, rồi đưa tay chạm khóe miệng hắn. Nói, đừng cười, giữ mặt nghiêm lại, như vậy mới oai. Tướng quân ra trận đương nhiên phải mặt lạnh nghiêm nghị mới ra dáng. Chưa nhuyễn cười thì còn ra thể thống gì? Có điều, khóe miệng không cười mà vành tai lại đỏ bừng lên. Hình như cũng chưa đủ uy nghiêm cho lắm. Cách chương.